Cường đại chiến y chương 123, vay mượn bất hợp pháp. Góc truyện audio.com, ông hai, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục chuyển nhượng nhé. Đường Sở Vi nhìn Đường Sung Thái hỏi, được, được rồi, nhưng, Sở Vi cháu có tiền sao? Đường Sung Thái hưng phấn, trấn tĩnh lại hỏi, cháu không phải lấy ông hai làm trò vui sao? Đường Sở Vi nhìn Giang Công Tuấn, giao cho anh, Giang Công Tuấn ý thức lấy ra thẻ đen, Đường Sở Vi hỏi, thẻ đen có bao nhiêu tiền? Cô biết rằng Giang Công Tuấn đã kiếm tiền trước khi ra tòa án binh và bị trục xuất khỏi quân đội. Chỉ là cô ấy không biết có bao nhiêu tiền, không nhiều, chỉ 200 triệu. Giang Công Tuấn nói một con số rất đè dặt, 200 triệu chỉ để giải quyết vấn đề của Đường Sở Vi. 100 triệu tiền mua lại, 100 triệu vốn lưu động. Anh không dám nói quá nhiều, vì sợ Đường Sở Vi sợ. Hãi, chẳng qua thẻ của anh còn không có số thẻ, làm sao chuyển tiền? Đường Sở Vi nhìn thẻ đen vẻ mặt nghi ngờ, này thẻ căn cước là cái ràng buộc còn số chứng minh thư của anh là số thẻ. Giang Công Tuấn cười, Đường Sung Thái nghi ngờ liếc nhìn Giang Công Tuấn, ông ta còn nghe nói Giang Công Tuấn là ở rể, không tiền, không quyên, bây giờ anh TS thực sự có 200 triệu trong thẻ. Nhưng đó không phải việc của ông ấy, Sở Vi chúng ta đến công ty ký thỏa thuận, công ty Vĩnh Thái, mặc dù Vĩnh Thái nhỏ nhưng nó vẫn có các tòa nhà văn phòng. Tại thời điểm này, công ty Vĩnh Thái, văn phòng chủ tịch. Trên ghế sofa, ngồi một người đàn ông trạc tuổi 20. Người đàn ông này mặc đồ hiệu nổi tiếng và có giá trị lớn, tay ôm một cô gái trẻ. Trong phòng làm việc cũng có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đứng. Người đàn ông, mặc vest và thắt cà vạt, anh ta liên tục tháo cà vạt và những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán. Lưu cậu Liễu, chúng ta sẽ tìm cách trả lại tiền càng sớm càng tốt. Có thể cho chúng ta vài ngày nữa được không? Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, ông là con trai của Đường Sung Thái, Đường Long, ông cũng là một trong những giám đốc của Vĩnh Thái. Người đàn ông tên là cậu Liễu liếc nhìn Đường Long, trên mặt nở nụ cười đùa giỡn, Đường Long, anh vẫn có thể vay tiền từ Vĩnh Thái. Nếu anh muốn phá sản, tôi sẽ có tiếng nói cuối cùng. Bây giờ anh cam kết, Vĩnh Thái thuộc về tôi, 10 triệu còn nợ sẽ được quên đi. Tôi có thể cho anh thêm 10 triệu nữa, thì sao? Tuyệt đối, Vĩnh Thái sẽ không bao giờ bị bán. Đường Long rất kiên định, Vĩnh Thái là công sức của họ trong nhiều thập kỷ, sau bao sóng gió mới có thể bán được với giá rẻ tại thời điểm này. Cậu Liễu mặt xa xăm, lấy ra một hợp đồng, đây là hợp đồng do Đường Sung Thái viết. Khoản vay là 10 triệu thời hạn 3 tháng, lãi suất là 5 triệu tổng cộng là 15 triệu. Trên hợp đồng rõ ràng là nếu anh không thể trả lại số tiền khi nó hết hạn, sử dụng Vĩnh Thái như một khoản thế chấp bằng cả hai cách trắng đen và vẫn muốn làm trái hợp đồng. Tôi, Đường Long mở miệng nhưng không nói ra được, ông ta quay lại và nhìn ra cửa, bố ông ấy đã vay tiền, và đếm thời gian, ông ấy nên quay lại ngay bây giờ. Thiệu, anh đang nói cái gì vậy? Gọi luật sư và kiện Vĩnh Thái. Chúng tôi có hợp đồng, vậy chúng tôi sợ gì? Cô gái trẻ trong vòng tay của Lưu Thiệu nói với giọng bay bướm. Một người phụ nữ vội vã chạy đến, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Và nói, xong rồi, thưa chủ tịch không ổn, trong nhà máy đã xảy ra chuyện gì đó, hàng chục xe tải chạy đến, nói rằng hôm nay lương không được trả. Họ sẽ kéo thiết bị đi và bán no. Nghe vậy, Đường Long như mất hết tinh thần, lập tức ngã xuống đất. Kết thúc rồi, Vĩnh Thái thực sự kết thúc rồi. Đúng lúc này, Đường Sung Thái đưa Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn vào văn phòng. Ba, Đường Long lập tức đứng lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy, ba mượn được tiền? Nhìn thấy Đường Sở Vi phía sau, trên mặt tràn đầy vui mừng, Sở Vi, chủ tịch Vĩnh Nhạc, Sở Vị, thật sự là con. Vĩnh Thái được cứu ngồi trên sofa, cậu Liều cũng nhìn những người đi vào. Anh ấy đến từ gia đình họ Lưu, địa vị của nhà họ Lưu ở thành phố Tử Đăng rất đáng xấu hổ, không thể so sánh với những gia tộc lớn đó, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với những gia tộc hạng hai như nhà họ Đường. Tài sản hàng tỷ cũng thuộc loại tôn tại không thua kém là người gốc thành phố Tử Đăng, cậu Lưu đương nhiên quen biết Vĩnh Nhạc, Đường Sở Vi. Không phải Đường Sung Thái và Đường Thành Lâm đã không liên lạc với nhau sao? Tại sao Đường Sở Vi lại đến đây? Cậu Lưu khó hiểu, để giành được Vĩnh Thái, anh ấy đã rất vất vả, sau khi kiểm tra rõ lý lịch của Vĩnh Thái, anh ta đồng ý vay tiền. Thấy sếp lấy được Vĩnh Thái, lại nhảy ra một Đường Sở Vĩ, chà, đây không phải là Vĩnh Nhạc, Đường Sở Vĩ sao? Cậu Liêu đứng lên, đưa tay ra cười nói, xin chào, Đường gia, tôi là cậu Liêu. Cái gì? Đường Sở Vi liếc anh ta một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn. Cậu Liễu xấu hổ rụt tay lại, cười nói, cô Đường, cô tới Vĩnh Thái định cho Vĩnh Thái mượn tiền. Giang Công Tuấn nói, cái gì vay? Tiền, chúng tôi ở đây để mua và tiếp quản Vĩnh Thái. Cái gì? Đường Long nghe vậy thay đổi sắc mặt kêu lên, ba thật sự muốn bán Vĩnh Thái. Đường Sung Thái giải thích không có chuyện này, Sở Vi sẵn sàng chỉ 3.000 tỷ để thâu tóm 100 cổ phần của Vĩnh Thái. Sở Vi cũng hứa rằng sẽ không có thay đổi về nhân sự sau khi mua lại, và sẽ chia cho chúng ta 10 trong số cổ phiếu. Đường Long thở phào nhẹ nhõm, 100 triệu vẫn có thể chấp nhận được. Nếu chúng được đóng gói để bán, dựa vào tình hình hiện tại của Vĩnh Thái, bán với giá 60 tỷ cũng khá ổn. Nhưng sắc mặt cậu Liêu trở nên tối sầm. Đối với Vĩnh Thái, anh ấy đã rất đau khổ. Thấy sắp lấy được rồi, Đường Sở Vi đi ra giữa chừng, tuy nhiên, anh ta thực sự không dám thách thức Đường Sở Vi. Đây là một tồn tại có mối quan hệ tương đối tốt với tập đoàn Vạn Quân và tập đoàn Trường Sinh. Cách đây không lâu, trong bữa tiệc lâm tế, cảnh tượng hàng chục ông lớn quỳ lại cô vẫn còn rất rõ nét. Nếu chọc giận Đường Sở Vi, Đường Sở Vi gọi người nhà họ Lưu sẽ kết thúc, thậm chí mạnh như nhà họ Tiêu, họ cũng không thể chịu được sự tung hoành của Diệp Hình, họ Lưu của anh ta kém xa họ Tiêu. Bây giờ, không tồi nếu có thể yêu cầu trả lại số tiền đã cho vay. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta sáng lên rất nhiều, anh ta cười, hóa ra nhà họ Đường lúc nào cũng nghĩ đến để chiếm đoạt Vĩnh Thái. Mới đó mà tôi đến đòi nợ, Vĩnh Thái nợ tôi 10 triệu cộng cả tiền lãi nữa. 15 triệu, đây là hợp đồng. Đường Sở Vi cầm hợp đồng thì thấy tiền gốc là 10 triệu, kỳ hạn là 3 tháng, tiền lãi là 5 triệu. Cô chợt mất mặt, 3 tháng phải trả 5 triệu tiền lãi. Anh còn kinh khủng hơn cho vay. Nặng lãi, đây là khoản cho vay bất hợp pháp. Vĩnh Thái khiêm nhận số tiền này. Nếu anh muốn Vĩnh Thái trả lại tiền thì đi thông qua các thủ tục chính thức. Giang Công Tuấn ngưỡng mộ cô. Đường Sở Vi vẫn có một chút khả năng, cái này, cậu Liêu vẻ mặt cũng ngượng ngùng, đây quả thực là cho vay bất hợp pháp, không được pháp luật công nhận. Tôi có cần để luật sự làm việc không? Đổi mặt với Đường Sở Vi, anh đã thỏa hiệp. Liêu thiếu gia, anh làm sao vậy? Đây là 5 triệu, làm sao có thể nói không muốn? Tiểu cô nương ngồi ở trên sofa lo lắng. Cậu Liễu hứa với cô rằng anh sẽ thưởng cho cô 1 triệu khi lấy được Vĩnh Thái. Bây giờ Vĩnh Thái khiêm thì có được, thậm chí không có tiền lãi. Cô đứng dậy, chỉ vào mũi Đường Sở Vi, chửi rủa, cô là ai, ở đây có chuyện gì vậy, cút ngay khỏi đây. Bốp, tay trái cậu Liêu, là tát vào mặt cô gái. Cái tát này tương đối mạnh, cô ta ngã xuống ghế sofa với khóe miệng tràn ra máu. Chủ tịch Đường, cô ấy chỉ là một cô gái điểm. Cô ấy chưa từng xem qua nhân vật lớn, không biết cô Đường từ đâu tới. Xin cô Đường đừng để ý. Đường Sở Vi lười không quen nịnh nọt tiếp nhận hợp đồng, nói tôi nhận khoản nợ 10 triệu. Anh về trước đi, sau khi giải quyết xong chuyện tiếp theo tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh. Được, cậu Liêu không dám nói lời nào, đã kéo người phụ nữ bị đánh rồi bỏ đi. Giang Công Tuấn ngoách ngoách ngón tay cái, vợ à, hiện tại em thật tuyệt vời, ngay cả người giàu có này cũng đối với em như vậy. Những lời của Giang Công Tuấn khiến Đường Sở Vi nhớ đến người đàn ông mang mặt nạ ma quái đã cứu cô. Cô ấy có thể có được địa vị ngày hôm nay, tất cả là nhờ người đàn ông mang mặt nạ ma quái. Cô ấy có chút mất hứng, sau đó không nghĩ tới nữa, nói ông hai, chúng ta làm thủ tục chuyển nhượng trước đã. Cách chương.